Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605. Chân chính át chủ bài. Cái này, âm thanh thấp, giọng kinh hô. Loại trừ thanh trường thương kia bên ngoài, Vương Tam bản thân lúc này chính giữa dán vào tà thần đài phòng hộ trận pháp. Chậm chậm hướng phía dưới cắt lạc. Xem ra đã triệt để không một tiếng động, bộ dáng kia giống như là đụng chết tại tà thần đài trên trận pháp đồng dạng. Nhưng hắn làm đại thừa tu sĩ, tự nhiên là có điểm nhãn lực sức lực, rất nhanh liền phát hiện Vương Tam chỗ mi tâm nhiều một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Hơi thôi diễn một thoáng, hắn liền hiểu vừa mới đến cùng phát sinh cái gì. Vương Tam người thương hợp nhất, hóa thành lôi long. Lấy cực kỳ tốc độ kinh người đâm về Trần Trầm, nhưng lôi long còn không đụng phải Trần Trầm thời gian. Trần Trầm đột nhiên một chỉ điểm ra, bắn ra một đạo cực kỳ kinh người kinh khí. Cái này kinh khí không chỉ vẻn vẹn chuẩn xác tìm được lôi long bên trong Vương Tam vị trí, càng là trong nháy mắt bên trong đánh tan Vương Tam tất cả phòng hộ. Đánh vào hắn trong mi tâm, giết hắn nguyên thần. Nguyên cớ Vương Tam theo Trần Trầm bên cạnh lúc bay qua, thực ra đã trở thành một cỗ thi thể, cũng bởi vậy mới đâm vào tà thần đài ranh giới trận pháp bên trên. Vương Tam độ kiếp trung kỳ tu vi, nhưng vừa mới một kích kia lại không yếu hơn độ kiếp hậu kỳ. Mà cái này Trần Trầm vậy mà một chỉ liền giết hắn. Âm Thánh nhìn về phía xa xa cái bóng lưng kia, thần tình có chút hoảng hốt. Vừa mới còn hiên ngang lẫm liệt, nghĩa chính ngôn từ Vương Tam nháy mắt lạnh, ngược lại là cái này bất nhân bất nghĩa, nhát như chuột Trần Trầm vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Tình huống này là phát sinh thiên đại biến số A. Trần Trầm quay đầu, nhìn về phía Vương Tam thi thể, lẩm bẩm nói, tài ăn nói không tệ, thế nhưng là tu chân giới dù sao cũng là thực lực vi tôn. Tất nhiên, thực ra luận tài ăn nói, ta cũng không kém hơn ngươi, chỉ là làm biếng phải cùng ngươi tranh luận mà thôi. Hắn lời này vừa nói, bốn phía quan chiến trăm vạn tu sĩ mới ý thức tới phát sinh cái gì. Yên tĩnh tà thần đài bốn phía thoáng cái biến đến náo động một mảnh. Nhát như chuột, bất nhân bất nghĩa Trần Trầm vậy mà có thực lực như thế. Điều này thực khiến người ngoài ý. Chỉ có Viên Kình Thiên một đoàn người không cảm thấy bất ngờ. Lúc này lại ở nơi đó tự biên tự diễn lên. Sợ người khác không biết rõ bọn hắn nhận thức Trần Trầm giống như. Cùng vừa mới thái độ hoàn toàn tương phản. Huyền Bạch sắc mặt cực kỳ khó coi. Một cái lắc mình liền bay đến Vương Tam bên cạnh thi thể. Kiểm tra Vương Tam tình huống. Người khác không biết, nhưng hắn nhưng là biết. Để bảo đảm Chu Nhị Vương Tam Thanh Huyền Minh, cái này ba cái chân linh giới đầu nhập vào mà đến tu sĩ an toàn. Minh Hà Thánh Vương thế nhưng là đặc biệt ban cho phòng hộ pháp bảo. Cũng chính vì vậy, Chu Nhị trận đánh lúc trước Chu Thiên Cơ bảo khởi mới may mắn thoát khỏi tại khó. Phòng hộ pháp bảo hủy, cái này Trần Trầm một chỉ chí ít đánh ra độ kiếp đỉnh phong tiêu chuẩn. Huyền Bạch gặp Vương Tam trước ngực một cái ngọc bội đã vỡ nát, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, chỉ là một chỉ này lực lượng, liền biểu lộ rõ ràng Trần Trầm thực lực ít nhất là cùng Tử Nguyệt U Minh Quỳnh Hoa Tiên Tử bọn hắn. Là một cái thê đổi, chẳng lẽ tiểu tử này mới là chân linh giới át chủ bài? Vừa nghĩ vậy, trong lòng của hắn thư giãn hoàn toàn biến mất, không nghĩ tới. Trận chiến này vậy mà đến bây giờ còn bảo lưu lấy lo lắng. Một bên khác, tà thần đại điện bên trong, một nhóm đại năng tất cả đều đứng lên. Thiên Cơ đạo quân lấy ra ghi chép chiến đấu hình ảnh đầu ảnh thạch nhìn một lần lại một lần. Cuối cùng vỗ tay lớn một cái nói, Thiên Ma đạo hữu, người thật không lừa ta. Cái này Trần Trầm thực sự có thể lăn qua lăn lại. Thiên Ma thành chủ xấu hổ cười cười, nói ra thật xấu hổ, coi như là hắn người sư phụ này cũng không biết Trần Trầm lại có thực lực thế này. Nói thật, lúc trước có thể để Trần Trầm đến góp đủ số, vẫn là xem ở luyện khí bảng thứ ba pháp bảo mặt mũi. Về phần đối Trần Trầm bản thân, hắn ngược lại không có nhiều chờ mong. Tiên môn môn chủ tiếc hận nói, lúc trước quả thực không nên nghi kỵ tiểu tử này. Không phải vậy lời nói tiểu tử này hiện tại một người nói không chừng liền có thể quét ngang vô. Địch, Thiên Cơ đạo quân khoát tay áo nói, chưa chắc, khoảng thời gian này hắn hẳn là tìm được đặc biệt cơ duyên. Lúc trước nếu là chọn hắn, hắn cũng không nhất định có thể có cơ duyên này. Tà thần điện chủ lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra, những cái kia chân linh làm sao bây giờ? Thiên Cơ đạo quân nghe đến đây vội vàng nói, để chúng nó dừng lại đợi lát nữa, chờ tiểu tử này đánh xong lại ra tay không muộn. Nếu là tiểu tử này có thể đánh bại cái hai, ba người, đến lúc đó coi như ước chiến bị cắt đứt, nhân tâm cũng vẫn như cũ lại ở chúng ta bên này. Tà thần đài bên trên, Trần Trầm liếc mắt nhìn Vương Tam Trường Thương, có chút thèm thuồng. Nếu như hắn không nhìn lầm, thanh trường thương kia bên trong có thần kim, nếu là tại giã ngoại diệt cái này Vương Tam Trường Thương liền về chính mình, thế nhưng là tại cái này tà thần đài bên trên, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Uyên Bạch Thu về trường thương. Âm thánh lúc này đạt được mấy cái cường giả đỉnh cao chỉ thị, sắc mặt hơi hơi biến hóa trải qua phía sau, lại biến thành ban đầu thời gian bộ kia không hề lay động bộ dáng. Ha ha, nhìn tới Minh Uyên Tông cũng chẳng có gì ghê gớm, thật vất vả dạy dỗ một cái chân linh giới phản tu, kết quả một chỉ liền bị diệt. Nghe được cái này âm dương quái khí lời nói, Uyên Bạch mặt âm trầm đem Vương Tam thi thể thu lại tốt. Tiếp đó nhìn về phía Minh Uyên Tông còn lại mấy người đệ tử. Lúc này Minh Uyên Tông còn có 5 người không chiến, nhưng chân chính có độ kiếp đỉnh phong thực lực chỉ có 2 người. Một người tự nhiên là Thanh Huyền Minh, một người khác thì là bọn hắn Minh Uyên giới bản thổ thiên kiêu. Minh Hà Thánh Vương thân truyền đệ tử Phá U, vừa mới một trận chiến Trần Trầm căn bản không tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Nguyên cớ tiếp xuống chỉ có thể phái ra Phá U hoặc là Thanh Huyền Minh. Không phải vậy đi lên cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Để đệ tử ta Phá U đi trước đi. Vô luận như thế nào, đều muốn bảo đảm Thanh Huyền Minh có thể chiến thắng. Hắn là chân linh giới tu sĩ. Chỉ có hắn thu được thắng lợi, mới khả năng hấp dẫn càng nhiều chân linh giới tu sĩ đầu nhập vào chúng ta. Trong đầu vang lên Minh Hà Thánh Vương băng lãnh lời nói, Uyên Bạch theo bản năng nhìn về phía trong đám người Phá U. Phá U lập tức hiểu ý, bước về phía trước một bước, leo lên tà thần đài. Hắn không cùng Vương Tam dạng kia có nói nhảm nhiều như vậy. Mới vừa lên đài, hắn liền đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào Trần Trầm trên người. Cùng lúc đó, một chuôi trường si xuất hiện tại trong tay hắn. Trường si đâm ở giữa hiện ra u quang, bên trên bám vào cái này cực kỳ đáng sợ phá diệt pháp tắc lực lượng. Nhìn thấy cái kia u quang, Trần Trầm nội tâm sinh ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Cái này u quang dường như cùng xâm lấn bản thể hắn cái kia kỳ quái chất lỏng đồng xuất nhất mạch. Nói cách khác người này trước mặt là Minh Hà Thánh Vương đồ đệ. Nhớ tới bản thể bởi vì cái kia chất lỏng chịu đựng thống khổ, Trần Trầm theo bản năng nhíu mày, tiếp đó đưa tay phải ra, vọt lên, một tiếng vang nhỏ, một đạo lửa cháy hừng hực đột nhiên tại trong bàn tay hắn bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó hỏa diễm dần dần tản lui, lộ ra dấu ở trong đó trường kiếm. Trường kiếm này toàn thân tranh hồng cảnh tượng, bốn ngón tay rộng, một người cao, kiếm thể thượng văn có một cái hỏa phượng, chính giữa ngửa mặt lên trời tê minh, chuôi kiếm giống như phượng vũ, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy Tân Vạn Hóa Thần Phong, Huyền Bạch hít sâu một hơi, làm đại thừa cường giả. Hắn tự nhiên nhìn ra được Trần Trầm trong tay chuôi kiếm này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Coi như là phía trước Quỳnh Hoa tiên tử trong tay Thiên Khuyết Lưu Quang kiếm so chuôi kiếm này đều phải kém hơn một cái cấp bậc. Nghiêm chỉnh mà nói, ước chiến cử hành đến bây giờ, chuôi kiếm này là không thể tranh cãi mạnh nhất pháp bảo. Chân linh giới chân chính át chủ bài quả nhiên là tiểu tử này. Huyền Bạch trong nội tâm thầm nghĩ, trong bất chi bất giác, trong lòng của hắn lại có như thế một vẻ khẩn trương cảm giác. Mà loại cảm giác này vẫn là hắn hai ngày này lần đầu tiên xuất hiện. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN